hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 901, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Cố Vân Tịch không thích Lục Hạo Đình, Giang Minh Hàn biết điều đó, nên từng tức giận, từng không vừa mắt, nhưng dù là thế, anh ta cũng chỉ nói vài lời khó nghe chứ chưa từng thực sự làm gì hại cô. Thậm chí khi có người ngoài bắt nạt Cố Vân Tịch, Giang Minh Hàn vẫn sẽ ra mặt bảo vệ về sau. Khi Cố Vân Tịch thay đổi, Giang Minh Hàn cũng thay đổi theo. Anh ta bắt đầu kính trọng cô, gọi cô là chị dâu. Còn cái lần Đường Lạc định ra tay đánh Cố Vân Tịch, chính Diệp Phồn đã ngăn lại. Khi Giang Minh Hàn biết chuyện, phản ứng đầu tiên là đánh nhau với Đường Lạc. Người phụ nữ của đại ca, ai dám động vào, đó là nguyên tắc của Giang Minh Hàn. Giờ Đường Dục đã trở về, vậy còn Đường Lạc, bỗng nhiên, anh ta cảm thấy nếu giờ bỏ rơi Đường Lạc, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nói cho cùng, bao nhiêu năm nay, Đường Lạc chưa từng thật sự hòa nhập với nhóm anh em bọn họ. Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ là kẻ thay thế của Đường Dục, mà Đường Dục đã trở lại, thì cái kẻ thay thế đó cũng không còn cần thiết nữa. Nhìn lại, Đường Lạc chính mình cũng luôn xem bản thân như cái bóng của Đường Dục. Bao năm qua, ngay cả Đường Lạc cũng tự xem mình là người thay thế cho Đường Dục. Anh ta chưa từng thật tâm đối đãi với những người anh em này, chỉ biết không ngừng nhấn mạnh mình là em trai Đường Dục, để Lục Hạo Đình và những người khác phải giúp đỡ anh ta. Không ngừng nhận hết tình cảm của họ dành cho Đường Dục, không ngừng lợi dụng sự lưu luyến, tưởng niệm của mọi người để kiếm lợi cho bản thân. Suốt 8 năm trời, Đường Lạc dốc toàn lực khiến mọi người ghi nhớ anh ta là em trai của Đường Dục. Cho đến khi, trong nhận thức của tất cả, người ta đối xử tốt với Đường Lạc chỉ vì Đường Dục. Giờ Đường Dục đã quay về, thì cái lý do duy nhất để giữ Đường Lạc lại cũng tan biến, từ bỏ anh ta, không những không tiếc nuối, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm. Thành cũng vì Đường Dục, bại cũng vì Đường Dục. Đường Dục đã cho anh ta cơ hội tuyệt vời để trở thành anh em với Lục Hạo Đình và những người khác. Thế nhưng suốt 8 năm trời, anh ta chỉ cố gắng nhắc nhở mọi người đừng quên Đường Dục. Lục Hạo Đình vỗ vai Giang Minh Hàn, nói, thôi được rồi, nếu cậu có thể luôn phân biệt rõ ràng như bây giờ, thì sau này chúng ta cũng không cần phải vất vả giấu giếm cậu làm gì. Giờ cẩn thận một chút, cậu ta đang ở gần cậu như thế, nếu bị dồn ép đến đường cùng mà bày mưu hãm hại cậu, có khi thật sự thành công đấy. Giang Minh Hàn, sợ thật đấy, mọi chuyện nói hết ra rồi, ai nấy đều thấy nhẹ lòng. Thực ra Đường Dục cũng không biết mấy năm nay Đường Lạc đã làm những gì. Khi xưa nhìn cả Đường gia, chỉ có Đường Lạc là còn chút triển vọng, nên mới dặn dò anh em mình chăm sóc cho cậu ta. Không ngờ, sau mần ấy năm, mọi chuyện lại là như thế. Tất cả thiện cảm dành cho Đường Lạc tan biến, đặc biệt là sau khi biết mình không phải con ruột Đường gia, lại còn có khả năng bị Đường Lạc tính kế, chút cảm tình cuối cùng cũng tan thành mây khói. Mọi chuyện nói rõ rồi, phần còn lại chỉ còn là niềm vui của cuộc trùng phùng sau bao năm xa cách. Hai đứa trẻ, Đường Phong và Đô Đô, gặp lại nhau thì đương nhiên có vô số chuyện để nói. Nhưng hôm nay Đường Phong cứ dính chặt lấy Đường Dục, lần đầu tiên trong đời được ba ruột bế bồng, cậu bé chỉ muốn được ôm mãi thế này. Đô Đô chu môi, anh không chơi với em à, anh muốn chơi với ba. Đô Đô liếc nhìn Đường Dục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ơi, chú đưa cho cháu đi. Đường Phong vội lắc đầu, không, anh muốn chơi với ba. Lúc trước khi em mới có ba, cũng suốt ngày dính lấy ba, không cần anh mà. Đô Đô, có hả? Sao cậu chẳng nhớ gì cả? Mọi người ngồi trên sofa trò chuyện rôm rả. Giang Minh Hàn nhìn Cố Vân Tịch. Chị là tiểu công chúa Gia Cát Gia à? Giờ lại ở bên đại ca. Điều kỳ diệu hơn là chị họ chị lại là vợ của anh Đường Dục. Vậy, sau này chị sẽ về Gia Cát Gia à? Cố Vân Tịch ngước mắt nhìn tên nhóc đó, bật cười. Đại ca cậu là phò mã của tôi, anh Đường Dục là anh rể tôi, đương nhiên là phải về rồi. Con gái bên tôi quý giá lắm, không thể gả đi lung tung được đâu. Giang Minh Hàn bức xúc, không được, chị mang đi một người thì thôi, sao lại mang đi luôn cả hai? Hai chị em nhà chị đúng là quá đáng, em khó khăn lắm mới có hai ông anh, giờ đều bị dắt đi hết, vậy. Còn em với Tam Ca và Tiểu Ngũ phải làm sao đây? Diệp Phồn, tôi còn có Đường Cầm, Lưu Tinh Trì, tôi có Vũ Vi mà. Giang Minh Hàn, đau lòng quá, cái nỗi đau này, không phải ai cũng hiểu được. Tim đau nhói nhói, cái cảm giác bị bỏ lại một mình, thật sự rất tủi thân. Giang Minh Hàn quay sang nhìn 8 người anh của Cố Vân Tịch. Các anh, đừng nói là cũng có vợ rồi nhé. Ánh mắt cậu ta đáng thương vô cùng. Mọi người đồng thanh cười lớn. Chưa đâu, bạn anh đều còn độc thân. Mắt Giang Minh Hàn sáng rỡ. Vẫn là các anh tốt nhất. Mọi người, thức ăn đã dọn ra đầy bàn. Ai nấy vừa ăn vừa trò chuyện, kể về những năm tháng sống khác biệt của hai bên. Không ngờ đến cuối cùng, người hợp cả nhất lại là Tiểu Bát và Giang Minh Hàn. Hai người kết nghĩa huynh đệ ngay tại chỗ, tâm sự thâu đêm, cảm thán gặp nhau quá muộn. Mọi người chỉ biết trợn mắt, hai tên ngốc này. Hôm nay Cố Vân Tịch mang ra không ít rượu ngon, loại rượu thượng hạng cứ thế mà uống thoải mái, ai cũng hớn hở không thôi. Ngay cả Gia Cát Nguyệt Hoa, lớn lên trong hoàng tộc, cũng phải khen ngợi rượu của Cố Vân Tịch hết lời. Dù sao thì, hệ thống thần y là báu vật vô giá bên kia của họ, nên những gì Cố Vân Tịch sở hữu, dù là ở đây hay ở hoàng tộc Gia Cát, đều là hàng đầu. Hôm nay Cố Vân Tịch rất vui, lần đầu tiên trong đời uống đến say mềm. Say khướt luôn, say đến mức gục tại chỗ. Lục Hạo Đình bất đắc dĩ, hôm nay biết cô vui, xúc động, nên không ngăn cản, để cô thỏa sức bung xóa. Và kết quả là uống đến thành thế này, mọi người vui chơi đến tận 3-4 giờ sáng mới tàn tiệc. Cố Vân Tịch ngủ say, Lục Hạo Đình bế cô định đưa về phòng nghỉ ngơi. Kết quả, mấy người anh thấy em gái mình say xỉn bị người ta bế vào phòng thì nhất thời không chịu nổi. Ngoài mấy người cũng đã say, tất cả còn lại đều đồng loạt bật dậy. Đứng lại đó, cách Trương.